Ngược lại làm cho Thường Hy có chút ngượng ngùng tự mình đến chỗ Vương Ma Ma bồi tội. Ai biết Vương Ma Ma cũng là quả nhân, cư nhiên không tức giận. Dù sao cũng là do một tay bà dạy dỗ nhiều năm. Nói không có tình cảm là giả, nhưng là cũng hào phóng. Vì thế Thường Hy mỗi lần nhìn thấy Vương Ma Ma là giống như chó nhỏ trong thấy xương một dạng. Ấp ta ấp tấp nền bờ, chính là điển hình cho án lệ bắt người tài ngắn. Hai vị ma ma này, một họ Hứa, một họ Trần. Hứa ma ma tính tình trực sảng, trên mặt luôn mang theo nồng đậm nụ cười, làm cho người ta không nhịn được muốn thân cận. Nhưng thật là cũng là người nói chuyện sắc bén, quyết đoán sát và. Trần ma ma bác thật chính là đối lập hoàn toàn với Hứa ma ma, giống như bình hồ lô một dạng. Cả ngày nhất định không chịu nói một câu, nhưng là mỗi lần mở miệng lại nói ra những điều chỉ lý làm người ta không thể bỏ qua. Thường Hy có được hai viên đại tướng này nhất thời như hổ thêm cánh. Mấy người cũng thư nhã mỗi lần muốn kéo chân Thường Hy, thì lại bị Hứa ma ma nghiêm mặt giảng dạy. Từng người một chỉ trong thời gian uống cạn chung trà đã bỏ chạy trói chết. Thường Hy cuối cùng cũng thấy được cái gì gọi là khẩu chiến quân thư. Nhìn Hứa ma ma lại càng thêm sùng bái. Có Hứa ma ma giúp đỡ Vãn Thù trấn giữ Đông Cung, Thường Hy ở trong hậu cung bôn ba bận rộn cũng phần nào an tâm. Kể từ khi được hoàng thượng giao cho tổ chức thất tịch yến, nội đình phủ gây khó dễ không ít. Tìm cái này cái nọ không có, muốn cái này cái kia cũng không có. Thời gian cấp bách, Thường Hy cũng không có công phu cùng bọn họ đấu võ mồm. Nhưng may có được ngôi già từ bên ngoài tiếp ứng, nên nàng cũng xoay sở được, vì thế cũng không thèm chấp nhận với nội đình phụ. Chuyện tình trên đời chính là như vậy, phòng thủy luân chuyển. Một ngày kia khi đến công đoạn quan trọng, Thường Hy cần rất nhiều lụa mỏng màu hồng, làm thành đèn hoa đăng. Lụa mỏng như vậy trong hoàng cung dự trữ không ít. Nhưng là nàng phải người đi, bọn họ cư nhiên nói không có còn bị đuổi trở lại. Lần này thì Thường Hy thật sự nổi giận. Trần ma ma vừa thấy liền tiến lên một bước nói: Ngô tự nghi, để lão nô tự mình đi một chuyến. Thường Hy đành phải nói: Làm phiền ma ma rồi, ngài thay ta đi một chuyến vậy. Nếu không phải công việc bề bộn không thể phân thân, thì ta cũng sẽ tự mình đến đó. Trần ma ma gật đầu một cái, anh lễ rồi xoay người rời đi. Lê Bình ở một bên biểu môi nói: Thường Hy, ta cũng muốn đi, ta sợ Trần ma ma trấn áp không được mấy tên khốn kiếp kia. Ngươi tại sao lại không để cho ta xuất đầu? Thường Hy lôi kéo ta Lê Bình hướng trong đình ngồi xuống. Vừa nhìn lầu trúng trên hồ sen so sánh với bản mẫu, vừa nói: Người cũng không ngưỡng ngùng sao? Ngươi là ai? Đường đường là tam hoàng tử phi. Chỉ như vậy sao có thể để cho người tự mình đi, cũng không để ý đến thân phận của mình. Nếu như bị người khác biết được, tam hoàng tử phi cư nhiên tự mình đi chất vấn nội đình phủ. Vậy, cung nữ, thái giám, quản sự ma ma bên cạnh người dùng để làm gì? Nuôi uổng công hay sao? Da mặn Lệ Bình đỏ lên, cắn răng nói: Ta muốn cho người hả giận, người lại nói ta mặc kệ người đấy, được chưa? Đừng nóng vậy, đợi lát nữa sẽ cần dùng đến người, chân này người ra mặt, ta không có đất dùng. Thường Hy cười. Lệ Bình hỏi: Chuyện gì? Thường Hy biểu môi, chỉ về phía sau lưng Lệ Bình nói: Đó, không phải là đang tới sao? Đám quả đen kia giao cho người đẩy. Ta phải đi góp. Ngày hôm nay phải tháo hết đèn cung đình ra. Đêm mai sẽ phải dùng rồi. Thời gian rất gấp. Ta không có rảnh đi phục vụ mấy thứ xù lông gà kia. Lê Bình dùng sức che miệng lại. Thiếu chút nữa lìa phun hết nước trà ra xù lông gà. Mệt nàng nghĩ ra cái đó. Lê Bình dùng sức nhìn chầm chầm Thượng Thi nổi. Nếu bị người khác nghe được thì mạng nhỏ của người có còn không? Thường Hy đứng dậy nói: Nếu nghe cả người cũng không tin được

nghe được người khác nói cái gì. Thần Hy thầm thở lỏng một hơi trong lòng, mặc dù vẫn có chút không hiểu tại sao Tiêu Vân Trán lại tức giận như vậy. Nhưng là nếu hắn tức giận mà nàng sau này lại có đường lẫn thanh thang để đi, thì nàng cũng không tiếc cung kính, nhẹ nhàng hất tay Tiêu Vân Trát ra, thản nhiên nói: Thái tử gia lo lắng nhiều rồi, nó tì cái gì cũng không nghe qua, sáng mai thái tử còn phải vào triều, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Thần Hy muốn đi ra ngoài, chỉ tiếng Tiêu Vân Trát vẫn như cũ không chịu nhường đường, nói tiếp: Cô nếu không đem sự tình nói rõ ràng thì đừng mơ tưởng đi ra ngoài. Thần Hy, bản tính của cô không phải vậy, đây không phải là người ta biết. Cô tại sao lại đem mình biến thành như vậy? Tại sao lại làm bộ dáng cứng nhắc như vậy? Cô trước kia cũng không phải như thế này. Thần Hy sửng sốt trong lòng. Có ý tứ gì? Chả lẽ hắn thích nàng ở trước mặt hắn là giống như một nữ nhân trên chùa? Thật ra thì Thần Hy cũng không thích câu thúc như thế này. Nhưng mà lý tưởng của nam nhân ở chuyện kinh bàn tệ thế, tâm tư của nữ nhân đều được đặt trong hậu viện. Vì để mình có thể sống mà xuất cung, nàng định chỉ có thể tiếp tục diễn trò nổi. Thời điểm trước kia sẽ không có người đặt chân đến danh nguyệt điện. Trong thư phòng lại càng không có người không thông báo trước mà đi vào. Cho nên nó thì ở trước mặt thái tử gia lộ ra bản tính gì cũng không đáng sợ. Nói tới chỗ này, Thần Hy nhẹ nhàng dừng lại. Thấy Tiêu Vân Trác nhíu mày, dĩ nhiên không hiểu ý của nàng. Mần mần khóe môi lại nói tiếp: Mạnh tiểu thư ngày mai sẽ tiến cung. Nàng cùng thái tử gia là thanh mai trúc mã, biểu huynh biểu muội. Thư phòng này tự nhiên cũng không phải là cấm địa. Nói đến là đến, nếu như nô tỳ một dạng càng rỡ giống như trước kia, có nhỡ bị Mạnh tiểu thư trông thấy. Nói tới chỗ này, Thần Hy không có giải thích rõ mà chỉ thở dài. Mặc dù nô tỳ có chút nghịch ngợm, nhưng quy củ vẫn hiểu rõ. Huống chi nô tỳ cũng nghe Chu tổng quản nói rồi, Mạnh tiểu thư tương lai có thể trở thành chính thê của thái tử gia. Nô tỳ cũng không dám chọc đến thái tử phi tương lai. Nô tỳ cũng muốn giữ cái mạng này xuất cung, cho nên nô tỳ vẫn nên thu liễm vào là tốt nhất. Tiêu Văn Trác như có điều suy nghĩ nhìn Thần Hy. Không đúng lắm, hắn biết Ngô Thần Hy không phải là dạng trướng sợ sói xa sợ hổ, nhưng nàng tại sao lại nói như vậy? Cô sợ biểu mùi hiểu lầm cho nên mới như vậy hay sao? Hả? Tiêu Văn Trán đem chữ hạ cuối cùng kéo ra thật dài, cho nên có thêm vài tia hài hước. Trong lúc bất chợt, hắn có chút minh bạch. Chẳng lẽ bé ngốc này đã ghen hay sao? Nhưng là nhìn cũng không giống lắm. Nhất thời Tiêu Vân Trác có chút không hiểu được hành động của Thần Hy rồi. Thần Hy hé miệng cười cười, nhìn Tiêu Vân Trác nói: Mạnh tiểu thư là thái tử phi tương lai, còn thái tử gia ngài chính là nam tử hán luôn nghiêm túc, không nói cười tùy tiện. Đừng bảo chỉ là một cô nương nho nhỏ, ngay cả một đại nam nhân cũng không dám cao giọng nói chuyện trước mặt ngài. Nhưng là nô tỳ lại cứ cùng thái tử gia quá mức quen biết, quá mức căng rỡ. Nào chỉ là người người ghi hận, chứ là người ta muốn mạng của nô tỳ cũng không quá đáng. À, chẳng muốn có được thái tử gia ưu ái, nào có thể để cho một nô tỳ nho nhỏ làm càn. Điểm này nô tỳ vẫn phải tự mình biết rõ. Tiêu Văn Trác cẩn thận nhìn thần sắc Thường Hy, trong lúc nhất thời đoán không ra tiểu hồ ly giấu hoạt này muốn làm cái gì. Nhưng là Tiêu Văn Trác hắn lớn lên từ trong thông cung, nghe người khác thêm mắm dập muối đủ mọi chuyện tình mà trưởng thành. Có một chút hắn có thể khẳng định, Thường Hy đã là đang dùng Mạnh địa phủ thử dò xét hắn. Tiểu nha đầu này đủ giàu hạ, hắn thiếu chút nữa đã rút lui rồi. Nhưng nếu như nàng có một chút quan tâm, có phải hay không đại biểu cho hắn ở trong lòng nàng cũng không giống với những người khác. Điệp Nhi là người tri thư đặc lễ, làm việc có quy củ. Cô như thế ngộ nhỡ bị Điệp Nhi nhìn thấy đúng là có chút không tốt. Ta thấy cô nói rất đúng, về sao cứ như vậy đi. Tiêu Văn Trác đột nhiên thay đổi giọng điệu, từ hoài nghi lập tức biến thành khẳng định. Thần Hy im lặng, nhưng như vậy liền che chở biểu mũi rồi hả? Còn buồn nôn gọi là Điệp Nhi. Trong lòng nàng càng phát nổi giận. Tên khốn kiếp đáng chết. Tốt nhất tôi nên cầu cho biểu mũi người đừng có chọc ta. nếu không đừng trách ta không khách khí.